Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Nhã vừa mới xuất hiện đã lập tức khiến người trung tuổi chú ý. Khi ông ta nhìn thấy gương mặt của Tần Nhã, bỗng nhiên cảm giác như mùa xuân của mình lại tới. Chào người đẹp, tôi là Ngụy Tường, đến từ nhà họ Ngụy, không biết người đẹp tên gì? Ánh mắt Ngụy Tường đầy dâm đãng, nhìn Tần Nhã từ đầu đến chân mà không hề kiêng nể. Nhất là mấy vị trí đặc biệt trên người cô đều bị ánh mắt háo sắc của ông ta chăm sóc nhiều lần. Thật ra cô gái trẻ bên cạnh không phải là vợ của ông ta, chỉ là cô gái mà ông ta mới thay từ mấy ngày trước. Mặc dù cô ta cũng xinh đẹp, nhưng so với Tần Nhã thì hoàn toàn chênh lệch một trời một đất. Tần Nhã nhíu mày. Ở Giang Châu chỉ có một khả năng khiến người đó dám giới thiệu mình đến từ nhà họ Ngụy, đó là đối phương đến từ nhà họ Ngụy, một trong bốn gia tộc lớn nhất Giang Châu. Đúng lúc này, Tần Yên cũng đi ra. Sau khi thấy mấy người lạ trong sân, cô nghi ngờ hỏi. Chị, bọn họ là ai vậy? Một Tần Nhã đã đủ khiến Ngụy Tường cảm thấy kinh ngạc, bây giờ lại có Tần Yên cũng xinh đẹp chẳng kém, làm trái tim Ngụy Tường mừng như muốn nở hoa. Thấy ánh mắt không đứng đắn của Ngụy Tường, Tần Nhã theo bản năng kéo Tần Yên ra sau lưng, lạnh lùng nói. Tôi không cần biết ông là ai, ở đây là nhà tôi, mời ông lập tức rời đi. Người đẹp, tôi còn chưa biết tên của các cô đấy. Lại nói bây giờ chỗ này là nhà cô, nhưng nó sẽ lập tức trở thành nhà của tôi. Ngụy Tường cười híp mắt nhìn hai cô và nói. Ông nói vậy là sao? Tần Nhã nhíu mày. Đây là bất động sản do nhà họ Ngụy tôi khai thác. Bây giờ nó đã được người phụ nữ của tôi nhìn chúng, nên các cô chỉ có thể dọn ra ngoài thôi. Đương nhiên nếu hai người đẹp không ngại, có thể ở cùng với tôi. Ngụy Tường cười xấu xa, không hề che giấu hứng thú của mình đối với Tần Nhã và Tần Yên. Còn heo mập đáng chết này, ông nói vớ vẩn cái gì đấy? Tần Yên tức giận chửi ầm lên. Ngụy Tường bị chọc giận. Ông ta chỉ cao 1m6, lại nặng hơn 100 cân. Tai to mặt lớn, các bộ phận trên mặt đều tập trung lại một chỗ, nên trông rất xấu. Ông ta ghét nhất là người khác gọi mình là mập. Đương nhiên với thân phận của ông ta cũng chẳng có ai dám nói ông ta béo, chứ đừng nói là bị mắng thẳng vào mặt là con heo mập đáng chết. Cô có giỏi thì lặp lại lần nữa cho tôi. Ngụy Tường vừa tức giận, hai mắt càng híp hơn, chỉ có thể thấy được một khe nhỏ. Tần Nhã thầm nghĩ không tốt, vội vàng ngăn cản. Tiểu Yên, em đừng nói nữa, mau vào đi. Chị xem ánh mắt của con heo mập đáng chết này đi, thật sự quá buồn nôn mà. Xấu không phải là lỗi của ông ta, nhưng ông ta lại cứ ra ngoài làm người ta buồn nôn. Tần Yên không ý thức được mình trêu chọc phải người nào, vẫn còn châm chọc. Vả miệng cho tôi! Ngụy Tường tức giận quát một tiếng, một vệ sĩ phía sau ông ta thông thẳng về phía Tần Yên. Đến lúc này, Tần Yên mới ý thức được đối phương thật sự dám ra tay. Nếu các người còn càn quấy, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Tần Nhã vội la lên, lấy điện thoại gọi cho phía quản lý bất động sản. Tôi là chủ biệt thự ở Vân Phong Chi Đỉnh, có người đang gây rối ở đây, các người mau tới xử lý đi. Lúc đầu quản lý bất động sản nghe máy còn khách sáo, nhưng vừa nghe cô nói là Vân Phong Chi Đỉnh, đối phương lập tức cúp máy. Ngụy Tường cười lạnh. Đây là khu biệt thự cao cấp do nhà họ Ngụy tôi khai thác, cho dù chỗ này là Vân Phong Chi Đỉnh, cô nghĩ bọn họ dám quản chuyện của tôi chắc. Tần Nhã mới hiểu ra. Chỉ có một con đường đi tới đây, nếu không phải chủ biệt thự thì không có khả năng vào đây được. Bây giờ Ngụy Tường có thể lái xe vào đây đã nói rõ vấn đề rồi. Mà lúc này vệ sĩ của Ngụy Tường đã đi tới bên cạnh Tần Yên và giơ tay tát. Bụp một tiếng, vệ sĩ vừa muốn tát, bỗng nhiên cảm giác có người giữ lấy cổ tay mình. Người vệ sĩ chỉ thấy một người đàn ông vạm vỡ da đen đang chắn trước mặt Tần Yên, mặt anh ta biến sắc. Thả ra! Cút! Người đàn ông da đen đấm mạnh vào ngực của người vệ sĩ. Người vệ sĩ lùi lại 7-8 bước mới đứng vững, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Sâm Ba! Tần Yên đã từng gặp Sâm Ba. Vừa thấy anh ta, cô lập tức vui mừng. Đây là lần đầu tiên Tần Nhã nhìn thấy Sâm Ba, lúc này rất kinh ngạc. Đây là người được anh rể phái tới bảo vệ chúng ta. Tần Yên cao hứng nói với Tần Nhã. Trong lòng Tần Nhã thầm khổ sở và chua xót. Rõ ràng cô và Dương Chấn là vợ chồng, nhưng gần đây mới phát hiện Tần Yên còn biết nhiều chuyện về Dương Chấn hơn cả cô. Sau khi Ngụy Tường nhìn thấy Sâm Ba, sắc mặt âm trầm. Trong lòng Sâm Ba có hơi kinh ngạc, vừa rồi anh ta đánh bất ngờ, một đòn chỉ đẩy lùi được vệ sĩ, hơn nữa một đấm kia rất mạnh. Vệ sĩ bình thường căn bản không thể chịu được một đấm này của anh ta. Nhưng vệ sĩ của Ngụy Tường đã chịu một đấm của anh ta, nhưng chỉ lùi lại có mấy bước. Tự tìm chết, các người cùng lên đi! Ngụy Tường ra lệnh một tiếng, hai vệ sĩ đồng thời xông về phía Sâm Ba. Hai mắt Sâm Ba thoáng nghiêm trọng, nói với hai cô gái phía sau. Các cô về phòng trước đi. Sâm Ba vừa dứt lời đã lao ra ngoài, lập tức đánh nhau với hai vệ sĩ. Cho dù thực lực của anh ta rất mạnh, nhưng vệ sĩ của Ngụy Tường cũng không kém, hơn nữa còn là hai người liên thủ. Sâm Ba không chiếm được ưu thế gì, chỉ có thể đánh ngang tay. Dù vậy, Ngụy Tường vẫn vô cùng khiếp sợ. Hai vệ sĩ này đều là vệ sĩ hàng đầu trên thế giới. Ông ta đã tốn rất nhiều tiền mới mời về được. Nhưng hai người liên thủ vẫn không giải quyết được một mình Sâm Ba. Đúng lúc này, một chiếc Phaeton màu đen chậm rãi lái vào Vân Phong Chi Đỉnh. Dương Chấn bước từ trong xe ra. Anh Chấn! Sâm Ba liên tục đấm hai phát để đẩy lùi hai vệ sĩ, rồi đi tới bên cạnh Dương Chấn. Dương Chấn liếc nhìn chiếc Rolls Royce đỗ phía sau Ngụy Tường. Anh ta biết tên tai to mặt lớn này có lai lịch không nhỏ, chỉ là không biết ông ta tới đây làm gì. Trong lúc Dương Chấn đang nhìn Ngụy Tường, Ngụy Tường cũng đang nhìn Dương Chấn. Ông ta chợt hỏi, thằng nhóc, cậu là Dương Chấn à? Đối phương biết tên mình, vậy chính là tới đây vì mình. Dương Chấn hờ hững nhìn ông ta, sau đó hỏi Sâm Ba, đã xảy ra chuyện gì? Sâm Ba kể lại chuyện mới xảy ra. Thật ra anh ta vẫn âm thầm bảo vệ Tần Yên, nên biết rõ mọi chuyện xảy ra ở đây. Sau khi Dương Chấn nghe nói vệ sĩ của đối phương đã suýt nữa đánh Tần Yên, gương mặt anh trở nên lạnh lùng. Ngụy Tường thấy Dương Chấn không để ý tới mình, trên mặt đầy tức giận. Thằng nhóc, mẹ nó, cậu bị điếc à? Ông đây đang hỏi cậu đấy. Bốp một tiếng. Ngụy Tường còn chưa nói xong, một bóng đen lập tức lao tới. Mặt ông ta bị tát một phát, người lập tức bay ra ngoài. Cảnh tượng như vậy làm hai vệ sĩ kinh ngạc đến ngây người. Sâm Ba cũng sửng sốt. Vừa rồi Dương Chấn còn ở bên cạnh anh ta. Trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Ngụy Tường. Giữa hai người cách nhau ít nhất 10 mét. Anh lại có thể qua đó trong nháy mắt, một tát đánh bay đối phương. Lực bạo phát và tốc độ này quả thật quá kinh người. Cô gái được Ngụy Tường dẫn tới đã sớm bị dọa cho ngây người, đứng bên cạnh mà hai chân như nhũn ra. Dương Chấn lại không hề để ý tới cô ta, chậm rãi đi tới bên cạnh Ngụy Tường, từ trên cao nhìn xuống ông ta, nói: ông không muốn chết thì dẫn theo con chó của ông cút ngay, còn để tôi thấy ông dám bước vào đây một bước, tôi sẽ lấy mạng của ông. Thằng nhóc, cậu lại dám đánh tôi à? Cậu có biết tôi là ai không? Ngụy Tường lau vết máu bên khóe miệng và lảo đảo đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Chấn. Ông là ai thì có liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ biết đây là địa bàn của tôi, không có lệnh của tôi, ai dám bước vào một bước tôi sẽ giết chết kẻ đó. Ánh mắt Dương Chấn vô cùng lạnh lẽo. Cơ thể to béo của Ngụy Tường run rẩy, cố nuốt những lời uy hiếp lại. Ngải Dương, vừa rồi tôi thật không đúng, bây giờ tôi xin lỗi ngài, xin lỗi. Vừa rồi Ngụy Tường còn vô cùng kiêu căng, chợt giống như đổi thành một người khác, tự nhiên lại xin lỗi Dương Chấn. Cho dù là Dương Chấn cũng hơi bối rối khi thấy ông ta đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Đây là bị dọa sợ sao? Dương Chấn không để ý, nhìn Ngụy Tường với vẻ nghiền ngẫm. Con cháu bốn gia tộc Giang Châu quả nhiên không một ai đơn giản. Ngải Dương, tôi không nói dối gì ngài. Lần này tôi tới tìm ngài cũng không phải vì tôi thích biệt thự này, mà là có một nhân vật lớn nhìn chúng chỗ này. Ngụy Tường lộ vẻ đắn đo. Thoạt nhìn ông ta không giống như đang nói dối. Vậy chắc hẳn có người thật sự nhìn chúng biệt thự này. Trong lòng Dương Chấn hiểu rõ, trước đây anh dặn Lạc Khải mua Vân Phong Chi Đỉnh. Bây giờ có người muốn chỗ này, nhà họ Ngụy thu xếp cho người tới thuyết phục. Điều này chứng tỏ người muốn biệt thự này chắc chắn có lai lịch lớn. Có người nhìn chúng Vân Phong Chi Đỉnh thì liên quan gì đến tôi? Tôi không bán, ông có thể cút. Dương Chấn thản nhiên nói. Ngải Dương, dù sao ở đây cũng là biệt thự do nhà họ Ngụy tôi khai thác. Cho dù ngài có quan hệ thân thiết với Lạc Khải, nhưng địa vị của đối phương lớn hơn, bằng lòng trả cho thêm 30 tỷ ngoài giá ban đầu. Trong mắt Ngụy Tường hiện rõ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn cố nén giận nói. Hy vọng Ngải Dương có thể nghĩ lại, đừng tự gây thêm những rắc rối không cần thiết cho mình. Đây là biệt thự do tôi bỏ tiền ra mua, tài sản cũng đứng tên tôi. Tôi không cần biết ai khai thác chỗ này, đây là bất động sản của tôi. Chẳng lẽ có người thích thì tôi phải bán à? Dương Chấn cười lạnh. anh không hiểu nổi logic của nhà họ Ngụy. Ngài Dương, ngài đừng quá đáng, đối phương bằng lòng bù thêm cho ngài 30 tỷ, chẳng lẽ ngài còn không biết đủ sao? Đương nhiên nếu ngài không có chỗ ở, tôi bằng lòng đứng ra tặng ngài một căn biệt thự khác dưới chân núi để bồi thường. Ngụy Tường cắn răng nói. Dưới chân núi Cửu Thành, cho dù là biệt thự bình thường nhất cũng phải hơn 30 tỷ. Dương Chấn dần híp mắt lại, xem ra địa vị của đối phương thật sự không nhỏ. Không ngờ có thể khiến cho người nhà họ Ngụy bỏ ra giá lớn như vậy để mua biệt thự này. Ông không hiểu lời tôi nói à? Hay là không nghe được? Có cần tôi làm cho ông nghe rõ hơn không? Dương Chấn híp mắt, thoạt nghe như Ngụy Tường đang khuyên, nhưng trước sau đều tỏ ra cao ngạo. Điều này làm anh rất khó chịu. Dương Chấn, cậu đừng tưởng mình quen biết Lạc Khải thì có thể ngang ngược ở Giang Châu. Bây giờ tập đoàn Nhạn Chấn đã tách khỏi gia tộc Vũ Văn. Lại có gì đáng sợ chứ? Ngụy Tường tức giận nói. Đừng nói là một người chịu trách nhiệm về chi nhánh công ty. Ở trước mặt nhà họ Ngụy tôi, Lạc Khải chẳng là cái quái gì. Nếu cậu nghĩ có ông ta làm chỗ dựa của cậu là cậu có thể muốn làm gì thì làm. Vậy thì sai rồi. Trong lòng Dương Chấn thầm than thở. Trước đây khi tập đoàn Nhạn Chấn phát triển nhất, thậm chí chỉ là một người quản lý chi nhánh cũng có thể khiến gia tộc đứng đầu ở địa phương phải cẩn thận ứng phó. Bây giờ, sau khi tin tức tập đoàn Nhạn Chấn rời khỏi gia tộc Vũ Văn dần được truyền ra, ngay cả địa phương Giang Châu nhỏ bé này cũng không có ai coi trọng nữa. Theo bọn họ thấy, bây giờ tập đoàn Nhạn Chấn chỉ có thể là một con mèo bệnh. Dương Chấn không giận mà cười. Ông thật sự cho rằng tôi dựa vào Lạc Khải mới tự tin như vậy à? Chẳng lẽ không đúng à? Ngụy Tường cười lạnh nói. Cậu có lai lịch thế nào? Nhà họ Ngụy tôi sớm đã biết rõ như lòng bàn tay rồi. Cậu chẳng qua chỉ là một thằng ở rể cho gia tộc đã xuống dốc. Nếu không phải Lạc Khải để ý tới vợ cậu, cậu thật sự tưởng mình là bạn của Lạc Khải sao? Dương Chấn híp mắt nhìn Ngụy Tường. Xem ra có rất nhiều người đều cho rằng mình quen biết Lạc Khải là nhờ Tần Nhã. Trước ông, người nhà họ Quan cũng kiêu căng như vậy, nhưng chẳng mấy chốc nhà họ Quan đã lặng lẽ bị phá hủy. Bây giờ người nhà họ Ngụy cũng lớn lối như thế. Ông nói xem, liệu một ngày nào đó nhà họ Ngụy có thể bước theo vết xe đổ của nhà họ Quan không? Dương Chấn cười híp mắt nói. Chuyện xảy ra ở nhà họ Quan tối qua còn chưa truyền ra ngoài, cho dù là nhà họ Ngụy cũng không biết. Lúc này Ngụy Tường chợt nghe Dương Chấn nói nhà họ Quan bị phá hủy, ông ta cười giễu cợt. Thật đúng là người không biết thì không sợ. Cho dù nhà họ Quan không mạnh bằng nhà họ Ngụy tôi, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Cho dù là gia đình quyền quý đứng đầu tỉnh, cũng làm gì có ai dám phá hủy nhà họ Quan. Hôm nay tâm trạng của tôi không tệ, mới kiên trì nói nhiều với ông như vậy. Bây giờ ông có thể lăn. Dương Chấn đột nhiên nói. Cậu còn chưa biết ai nhìn trúng biệt thự này đã muốn từ chối sao? Ngụy Tường tức giận nói. Cút ngay ra khỏi đây trong vòng 10 giây. Bằng không hãy ở lại đây mãi mãi đi. Trên người Dương Chấn như tỏa ra hơi lạnh. Nếu không phải Tân Nhã còn ở đây, chỉ riêng việc Ngụy Tường dám xông vào địa bàn của anh cũng đã có đủ lý do để giết chết ông ta rồi. Sắc mặt Ngụy Tường cực kỳ khó coi. Ông ta lớn như vậy, còn chưa từng có ai đánh ông ta, cũng không có ai dám uy hiếp ông ta. Dương Chấn vẫn là người đầu tiên. Nếu cậu không muốn chuyển nhượng, chờ người ta tìm tới cửa, xem cậu có thể lớn lối như vậy không? Ngụy Tường ném ra một câu rồi xoay người lên xe. Chờ ông ta dẫn người đi rồi, Sâm Ba mở miệng nói. Anh Chấn, cứ thả cho bọn chúng đi như vậy sao? Nếu không thì sao? Dương Chấn nghi ngờ. Ít nhất phải biết rõ ai muốn biệt thự này đã. Chẳng phải tổ tiên Cửu Châu của các anh có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng à? Bây giờ thậm chí còn không biết kẻ địch là ai, chúng ta sẽ rất bị động. Sâm Ba học ngôn ngữ Cửu Châu rất tốt, thỉnh thoảng còn có thể nói được vài câu ca dao tục ngữ. Dương Chấn chợt cười, lập tức lộ vẻ cuồng ngạo. Thiên hạ này có mấy người xứng làm kẻ địch của tôi? Sâm Ba sửng sốt khi cảm nhận được sự cuồng ngạo trên người Dương Chấn, sau đó chợt hiểu ra. Dương Chấn căn bản không để mắt tới người mà Ngụy Tường đã nói. Dương Chấn, anh không sao chứ? Tần Nhã và Tần Yên thấy Ngụy Tường dẫn người đi rồi, hai cô vội vàng xông tới. Dương Chấn mỉm cười. Yên tâm, tôi có thể có chuyện gì chứ? Anh nói xong lại nhìn về phía Tần Yên hỏi. Biệt thự này cũng không tệ nhỉ, em đã chọn phòng xong chưa? Anh rể, anh quả thật quá khiêm tốn rồi. Anh có biệt thự lớn tuyệt như vậy, còn bằng lòng chịu uất ức ở nhà cũ với bọn em. Nhắc tới căn nhà, trên mặt Tần Yên có phần không hài lòng, kích động nói. Em đã nói rồi, chị lấy anh mới là hạnh phúc nhất. Tần Nhã kín đáo đẩy Tần Yên đang nắm lấy cánh tay của Dương Chấn ra, giả vờ tức giận. Biệt thự lớn cũng chưa chắc là chuyện tốt, mỗi ngày thu dọn cũng tốn bao nhiêu thời gian. Dương Chấn nhìn thấy chút động tác nhỏ của cô, trong lòng chợt thấy hơi buồn cười. Tần Nhã thậm chí ghen cả với em gái của mình. Tần Yên không chú ý tới tâm tư này của chị, mặt mày hớn hở nói. Chị, cái này không tính là chuyện gì lớn, chờ tháng sau em nhận được tiền lương, sẽ thuê người phục vụ, coi như trả tiền thuê nhà cho anh rể. Anh rể, anh sẽ không thu tiền thuê nhà của em nữa chứ? Đương nhiên là không rồi. Dương Chấn mỉm cười nói. Cùng lúc đó, Ngụy Tường mới ra khỏi Vân Phong Chi Đỉnh, đã gọi điện thoại, dè dặt nói. Cậu Mạnh, thật xin lỗi, tôi không thể làm được chuyện ngài đã căn dặn, xin ngài cứ trách phạt. Trong một biệt thự sang trọng khác ở thành phố Giang Bình trên tỉnh, một người thanh niên khoảng 30 tuổi đang ngồi trên ghế sofa da cao cấp, một tay cầm một ly rượu vang, một tay khác cầm điện thoại. Nghe Ngụy Tường báo cáo, trên mặt anh ta không hề bất ngờ, chỉ cười nhạt. Đã vậy, tôi sẽ tự mình đi gặp anh ta. Người thanh niên này là Mạnh Huy, chính là cháu nhà họ Mạnh, một gia đình quyền thế trên tỉnh. Sau khi cúp máy, Mạnh Huy hơi nhếch mép. Cho tới lúc này, Mạnh Huy tôi thích gì, chưa bao giờ không có được. Bên kia, Dương Chấn vừa quay lại biệt thự, Chu Kim Hảo đã vội vàng chạy tới. Bà ta nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra bên ngoài biệt thự. Chẳng qua sau khi biết đối phương là người nhà họ Ngụy, bà ta làm gì dám ra ngoài chứ? Dương Chấn, cậu thành thật khai báo đi, trên người cậu còn bao nhiêu tiền? Chu Kim Hảo chẳng những không biết ơn Dương Chấn cho bà ta ở lại đây, trái lại bắt đầu nhớ thương túi tiền của Dương Chấn. Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Vẻ mặt Tần Nhã tức giận. Dương Chấn có thể cho người nhà cô ở đây, trong lòng cô đã rất áy náy rồi. Nào ngờ Chu Kim Hảo vẫn không đổi được tính xấu. Tần Yên châm chọc. Chị còn không biết tính mẹ thế nào à? Mẹ thấy anh rể có thể mua được biệt thự lớn như vậy, nhất định là nhớ thương túi tiền của anh rể rồi. Mẹ làm vậy còn không phải vì con sao? 5 năm trước Dương Chấn thế nào? Con còn không biết à? Trước đây lấy con nó nghèo rớt mồng tơi, bây giờ có tiền cũng là tài sản chung của các con cưới nhau. Chu Kim Hảo không hề cảm thấy xấu hổ, trái lại còn nói với Tần Nhã ngay trước mặt Dương Chấn. Cho nên một nửa những gì nó có bây giờ đều là của con. Nếu bây giờ không nói rõ ràng, chờ sau này ly hôn, chẳng phải con sẽ chịu thiệt thòi lớn à? Dương Chấn đã sớm hiểu được sự vô sỉ của Chu Kim Hảo, cũng quen rồi. Cho nên sau khi Chu Kim Hảo nói ra lời này, anh không thấy có gì lạ. Đối với anh, Chu Kim Hảo chỉ là con kiến. Tính toán với người phụ nữ như vậy chỉ lãng phí thời gian. Mẹ! Sao mẹ có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy chứ? Tần Nhã không thể tin nổi. Lại nói Dương Chấn có bao nhiêu tài sản thì liên quan gì đến con? Nếu mẹ còn ầm ĩ một cách vô lý như thế, mẹ hãy dọn ra ngoài đi. Mặc dù Tần Nhã biết tính Chu Kim Hảo thế nào, nhưng sau khi nghe bà ta nói những lời này, cô vẫn vô cùng phẫn nộ. Cô bị Chu Kim Hảo nói cho tức tới phát khóc. Tần Yên cũng tức giận. Trong mắt mẹ chỉ có tiền thôi. Mẹ nói là vì chị, thật ra cũng chẳng phải vì bản thân mẹ sao? Mẹ sợ ngày nào đó anh rể mất hứng đuổi mẹ ra ngoài, mẹ sẽ không thể ở trong biệt thự tốt như vậy nữa. Câm mồm! Chu Kim Hảo thẹn quá hóa giận. Uổng công mẹ nuôi con lớn như vậy, cả đám đều là lũ ăn cháo đá bát. Bà ta nói xong lại thở hổn hển nhìn Dương Chấn. Cậu đừng tưởng như thế là xong. Nếu cậu không nói rõ ràng có bao nhiêu tài sản, tôi sẽ không để cho cậu được yên đâu. Chu Kim Hảo xoay người đi về phòng của mình. Chị đừng khóc, tức giận với người tham tiền như mẹ. Chị có thể sẽ tức chết đấy. Tần Yên ôm Tần Nhã, cho dù đang an ủi chị, nhưng hai mắt cô cũng đỏ hoe. Dương Chấn thở dài. Có người mẹ như vậy, sao có thể dạy ra hai cô con gái hiểu chuyện như Tần Nhã và Tần Yên chứ? Có lẽ từ trước đến nay, bà ta chưa từng quản hai chị em. Từ nhỏ các cô đều phải tự mình giải quyết tất cả, cho nên mới trở nên hiểu chuyện như vậy. Chờ sau khi cả nhà thu dọn xong thì đã quá trưa. Chu Kim Hảo lại khôi phục cuộc sống hưởng lạc trước đó, ngồi ở trên ghế sofa xem tivi. Bản thân hết ăn lại uống. Trên bàn trà, chất đầy vỏ trái cây và vỏ hoa quả khô. Rõ ràng không định nấu bữa trưa. Chị, em ra ngoài ăn cơm, buổi chiều sẽ đi thẳng tới công ty. Sau khi Tần Yên thu dọn trong phòng của mình xong, cô đi tới phòng Tần Nhã, đánh tiếng rồi rời khỏi Vân Phong Chi Đỉnh. Tần Nhã còn chưa hết buồn, mắt đỏ hoe nói với Dương Chấn. Dương Chấn, tôi xin lỗi, mẹ tôi là người như vậy đấy. Mấy ngày nữa tôi sẽ tìm một căn nhà bên ngoài cho bà ấy và ba tôi, để bọn họ dọn ra ngoài. Tần Nhã đã sớm bị chú Kim Hào vơ vét sạch. Cô đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hòa, nhưng với tất cả tiền trong tài khoản còn chẳng mua nổi một căn hộ bình thường. Tiểu Nhã, tôi đã sớm nói rồi, em là vợ tôi, hay là chuyện liên quan tới em cũng là chuyện của tôi. Dương Chấn dịu dàng nhìn Tần Nhã. Không quan tâm mẹ em là người thế nào, chỉ cần mẹ em không làm chuyện gì, xin lỗi em và Tiếu Tiếu, tôi sẽ không làm gì mẹ. Nhưng mẹ vẫn luôn làm chuyện có lỗi với anh. Trong lòng Tần Nhã cảm động, cũng thấy không đáng thay cho Dương Chấn. Dương Chấn cười nhạt. Vậy thì sao chứ? Mẹ không dám đánh, chỉ có thể nói cho sướng miệng. Da mặt tôi dày như vậy, mẹ mắng vài câu đã sao? Xì! Tần Nhã cuối cùng cũng bị Dương Chấn nói cho phì cười, tức giận trừng mắt. Da mặt anh đúng là dày thật. Nụ cười này vô cùng quyến rũ. Dương Chấn ngây người nhìn trong giây lát. Lâu như vậy, hình như đây là lần đầu tiên anh thấy Tần Nhã cười với mình. Trên mặt tôi đâu có nở hoa, anh nhìn gì chứ? Tần Nhã hơi xấu hổ khi bị Dương Chấn nhìn chằm chằm như vậy. Trên mặt thoáng ửng hồng, trông rất đáng yêu. Em cười trông rất xinh. Dương Chấn cười thỏa mãn. Tần Nhã bỗng nhiên thấy mũi hơi cay cay. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mà không biết trong lòng mình có cảm giác gì, nhưng có thể chắc chắn là có áy náy. Thật ra anh cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ một nụ cười của mình đã có thể làm anh ấy thấy thỏa mãn như vậy. Băng giá ở sâu trong trái tim Tần Nhã đã hoàn toàn tan chảy. Anh đi ăn cơm trưa với tôi. Tần Nhã hít mũi để che giấu tâm trạng của mình, môi hơi cong lên và kiêu ngạo nói. Đây là lần đầu tiên Dương Chấn có tâm trạng tốt như vậy. Anh lái chiếc Phaeton khiêm tốn kia, dọc đường đi còn khe khẽ hát, ánh mắt đầy ý cười. Thật là ngốc. Tần Nhã bỗng nhiên cười thầm. Sau khi ăn trưa xong, do Tần Nhã ra sức yêu cầu, Dương Chấn lại đưa cô tới tập đoàn Tam Hòa. Đối với Tần Nhã, chỉ khi bản thân mình càng nỗ lực làm việc hơn mới có thể xứng đáng với những gì Dương Chấn bỏ ra. Bên kia Tần Yên cũng cố gắng công việc gấp bội, chỉ mong có thể đuổi kịp bước chân của Dương Chấn. Trong phòng họp lớn trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Chấn, Lạc Khải ngồi trên ghế lãnh đạo, phía dưới đều là nhân viên trong chi nhánh. Hôm nay tôi tập trung mọi người lại buổi họp là muốn tuyên bố một việc bổ nhiệm nhân sự đầu tiên. Lạc Khải nhìn lướt qua mọi người, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Trong sự chờ mong của mọi người ở đây, Lạc Khải tự mình tuyên bố việc bổ nhiệm. Vì yêu cầu của việc phát triển kinh doanh trong công ty, sau khi công ty nghiên cứu đã quyết định bổ nhiệm nhân sự mới cho các đồng chí phía dưới, bây giờ tôi xin công bố. Bổ nhiệm đồng chí Tần Yên lên đảm nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc chi nhánh Giang Châu của tập đoàn Nhạn Chấn, giúp đỡ Tổng Giám đốc chủ trì công việc quản lý thường ngày của công ty. Bổ nhiệm trên sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày công bố quyết định. Quyết định bổ nhiệm vừa được công bố, tất cả mọi người đều chấn động, ngay cả Tần Yên cũng vô cùng bất ngờ. Tổng Giám đốc Lạc, tôi có ý kiến với việc bổ nhiệm lần này. Đúng lúc này, chợt có người đứng lên, thể hiện sự bất mãn đối với việc bổ nhiệm ngay trước mặt mọi người. Trong giây lát, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía người vừa nói. Người vừa mới nói chính là trưởng phòng quản lý kinh doanh tên là Bành Cương, khoảng hơn 40 tuổi, trán bóng loáng, chỉ lưa thưa vài sợi tóc được vuốt ngược về phía sau, còn đeo kính gọng vàng. Trong các phòng ban lớn của công ty, Bành Cương xem như là người làm lâu năm nhất. Sau khi chi nhánh Giang Châu thành lập, anh ta được gia tộc Vũ Văn bổ nhiệm làm trưởng phòng. Trước đó vẫn không có phó tổng giám đốc quản lý phòng kinh doanh. Rất nhiều người đều cho rằng Bành Cương sẽ lên chức phó tổng giám đốc. Bây giờ anh ta lại bị Tần Yên cướp mất vị trí này. Lạc Khải khẽ nhíu mày, không vui nói. Cậu có ý kiến gì? Bành Cương mở miệng nói. Từ khi cô ta bắt đầu vào công ty đến giờ còn chưa đến 2 tháng đã được nâng lên làm phó tổng giám đốc. Căn bản không phù hợp với điều kiện thăng chức của công ty. Hừ! Lạc Khải bị chất vấn trước mặt mọi người, đương nhiên sẽ không vui, lạnh lùng nói. Đúng là thời gian Tần Yên vào công ty quá ngắn, nhưng một nửa dự án hợp tác của công ty đều do cô ấy giành được. Trong 2 tháng này, một mình cô ấy đã kiếm về một nửa giá trị của công ty. Cô ấy không có tư cách thì ai có? Lại nói tập đoàn Nhãn Chấn luôn coi trọng người có năng lực, đã bao giờ phải nhìn vào thâm niên để xác định ai sẽ thăng chức chưa? Mặt khác, tôi cần phải nhấn mạnh một điểm. Quyết định bổ nhiệm là do trụ sở chính đưa ra, không liên quan tới Lạc Khải tôi. Nếu cậu có ý kiến có thể tới trụ sở chính để phản ánh. Tôi chỉ chịu trách nhiệm thông báo quyết định bổ nhiệm của trụ sở chính theo thông lệ thôi. Nghe Lạc Khải nói vậy, mọi người ở đây đều hiểu ra. Cho dù Tần Yên có thâm niên ít, nhưng quả thật đã giành được nhiều dự án hợp tác lớn cho công ty. Nhất là trong tháng gần đây, thành tích của Tần Yên là tốt nhất. Điều này cũng làm cho rất nhiều nhân viên phía dưới của công ty có lòng tin mãnh liệt. Nhất là câu coi trọng người có năng lực của Lạc Khải. Chuyện của Tần Yên cũng đặc biệt truyền cảm hứng cho nhân viên phía dưới. Được rồi, nếu mọi người không có chuyện gì khác, vậy thì giải tán đi. Lạc Khải nhìn lướt qua mọi người và nói. Ông ta xem như đã hoàn thành nhiệm vụ Dương Chấn giao cho, còn phải nhanh chóng báo cáo chuyện này với Dương Chấn. Lạc Khải, ông đã bất nhân, vậy đừng có trách tôi bất nghĩa. Bành Cương bỗng nhiên tức giận, gọi thẳng tên của Lạc Khải ở trước mặt tất cả nhân viên. Lời anh ta nói làm mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trời ở cao, hoàng đế ở xa, mặc dù Lạc Khải chỉ là tổng giám đốc ở chi nhánh, nhưng vẫn là lãnh đạo số một ở đây. Bây giờ Bành Cương tự nhiên chống đối ông ta ngay trước mặt mọi người. Các đồng nghiệp, bây giờ tôi lại nói cho mọi người xem một vài thứ. Tôi tin tưởng sau khi người xem xong sẽ hiểu rõ Tần Yên lên chức phó tổng giám đốc như thế nào. Bành Cương cao giọng nói, sau đó bỗng nhiên lấy ra một túi giấy. Tiếp đó lại rút ra một sấp ảnh chụp và ném ra xung quanh. Trong giây lát, tất cả phòng họp đều là những tấm ảnh. Trong tay Tần Yên cũng lấy được một tấm. Khi cô nhìn thấy nội dung bức ảnh, mặt lập tức biến sắc và tức giận. Bởi vì trong ảnh chụp, cô đang tươi cười, ngồi ở trong lòng Lạc Khải. Hai tay còn ôm lấy cổ của Lạc Khải. Thấy tấm ảnh, mọi người ở đó đều xôn xao. Ai nấy đều khiếp sợ nhìn về phía Tần Yên. Ngay cả Tôn Điểm bạn thân của Tần Yên ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên. Tôn Điểm còn tin là thật. Có thể tưởng tượng được những người khác sẽ tưởng tượng ra những hình ảnh bẩn thỉu tới mức nào. Tôi nghĩ bây giờ không cần tôi nói gì. Mọi người đều hiểu rõ vì sao Tần Yên được lên làm phó tổng giám đốc rồi chứ. Bành Cương cười lạnh nói. Tôi vốn còn nghi ngờ Tần Yên làm sao có thể lấy được nhiều dự án hợp tác lớn như vậy. Mãi đến khi có người gửi cho tôi một phong bì đầy ảnh này. Xem ảnh xong tôi mới hiểu ra chuyện gì. Nói không chừng những hợp tác này đều do Lạc Khải tự mình lấy được, lại cố ý nói thành dự án do Tần Yên thương lượng được. Tổng giám đốc Lạc, ông đúng là đã dùng thủ đoạn tốt cho cô tình nhân nhỏ của mình đấy. Sắc mặt Lạc Khải lập tức trở nên thâm trầm. Đúng là ông ta âm thầm giúp đỡ Tần Yên nói chuyện với rất nhiều đối tác, nên Tần Yên mới có thể dễ dàng giành được dự án như vậy. Nhưng ông ta làm chuyện này rất bí ẩn, người ngoài căn bản không thể biết được. Nhưng những tấm ảnh này là sao? Anh nói vậy. Tôi và Tổng Giám Đốc Lạc căn bản không có quan hệ gì. Những tấm ảnh này đều là giả. Tần Yên hết sức kích động. Tức giận tới mức người cũng run lên. Cô là con gái, sao có thể chịu được loại vu oan hãm hại như vậy? Tần Yên có muốn ngụy biện cũng vô dụng thôi. Tôi vốn nghi ngờ tính chân thực của những tấm ảnh này. Cho tới hôm nay, cô được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám Đốc. Tôi mới xác định được những tấm ảnh này đều là thật cả. Bành Cương giễu cợt. Làm thì cứ nói là làm. Dám làm còn không dám để cho người khác biết à? Anh câm miệng! Tần Yên tức giận nói. Tôi không có, những tấm ảnh này đều được Photoshop, không liên quan tới tôi. Nếu cô nói không liên quan, vậy cô nói cho tôi biết, sao người lên chức phó tổng giám đốc lại là cô? Một người mới vào công ty 2 tháng đã được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc, cô từng nghe nói có chuyện như vậy chưa? Bành Cương không ngừng cười lạnh. Lúc này, các nhân viên trong phòng họp đều nhìn Tần Yên và bàn tán xôn xao. Rất nhiều người tin lời Bành Cương nói, dù sao anh ta đã bất chấp nguy cơ bị đuổi việc để làm ra chuyện này. Cũng không ai tin tưởng Tần Yên, chỉ làm 2 tháng đã lên chức phó tổng giám đốc. Tất cả im lặng cho tôi! Lạc Khải đột nhiên đập bàn, gương mặt đầy tức giận. Trong phòng họp lập tức im phăng phắc. Ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bành Cương. Nói, rốt cuộc ai sai cậu làm vậy? Lạc Khải vốn tưởng Bành Cương không phục nên mới phản đối Tần Yên làm phó tổng giám đốc ngay trước mặt mọi người. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Lạc Khải nhanh chóng hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Đầu tiên, những bức ảnh này căn bản là giả. Thứ hai, chuyện ông ta âm thầm giúp Tần Yên giành được dự án hợp tác cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Nếu Bành Cương thật sự có oán trách, cũng không thể làm chuyện này ở trước mặt tất cả nhân viên. Nếu nói không có ai đứng đằng sau sai khiến anh ta, ông ta sẽ không tin. Lạc Khải, ông thẹn quá hóa giận à? Đây vốn là sự thật nhưng bị tôi nói trắng ra. Bây giờ ông lại nghĩ tới khả năng có người đứng phía sau à? Bành Cương không hề sợ hãi, liên tục cười lạnh.